bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 114, chúng tôi muốn một bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có biết chúng em tìm chị khổ sở thế nào không? Cả lớp tìm chị như tìm kim đáy biển. Ai ngờ chị lại không bán bánh cuốn nữa, hu hu hu. Tiếng than vãn của nữ sinh càng khiến Tôn Miểu thêm chột ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đâu thể hoàn toàn đổ lỗi cho mình. Chưa nói đến, trong nhóm WeChat của mình, những khách quen ngày nào cũng dụ dỗ cô đổi món. Dù vậy, giờ này thì không thể bán đồng đội được. Vì vậy Tôn Miểu bắt đầu nói vòng vo. Mục đích chính là đẩy trách nhiệm đi chỗ khác. Chuyện này cũng không thể trách một mình tôi được. Tôi cũng đã nói rõ với mọi người rồi. Đó là lần cuối cùng tôi mở hàng. Mọi người đều nghĩ nhất định sẽ tìm được tôi. Đúng không? Nếu tôi biến mất không lời từ biệt, thì đúng là thất đức thật. Cô nàng này quả thật rất có tâm. Mỗi lần biến mất đều thông báo trước một cách nghiêm túc. Tuyệt đối không chơi trò. Biến mất bất ngờ, hai nữ sinh ngẫm lại. Hình như đúng thật, dân sinh viên quả thật rất dễ dụ. Bị Tôn Miểu đánh lừa một cách dễ dàng. Nhất là khi Tôn Miểu nói câu kế tiếp, hai người lập tức bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa, tôi cũng không giấu giếm. Các em xem, không phải hai em đã tìm được tôi rồi sao? Trong số bao nhiêu sinh viên, chỉ có hai em tìm ra tôi. Thật sự rất giỏi, hai nữ sinh được an ủi. Không còn dây dưa vấn đề. Nhìn thấy món mới lạ, dù hơi mắc, nhưng vẫn quyết định mua. Món canh hoành thánh đối với họ quả thật quá xa xỉ. Trường học có suất ăn được trợ cấp, dù không nhiều như các trường đại học lớn, nhưng vẫn đủ dùng. Trong chính sách hỗ trợ này, chi phí ăn uống ở căng tin rất ổn định, so với bên ngoài đương nhiên rẻ hơn nhiều. Một bát canh hoành thánh ở bên ngoài, nếu ở trung tâm thương mại có thể phải trả 15 tệ. Nhưng ở trường học, cùng trọng lượng chỉ 5 tệ. Nói trắng ra, chỉ là một bát nước dùng. Bên trong chẳng có gì nhiều, so với món của Tôn Miểu, lại càng rẻ hơn gấp bội. Có điều, cả hai từng ăn bánh cuốn do Tôn Miểu làm, biết rõ món ăn của cô ngon đến mức nào. Vì vậy dù do dự một chút, họ vẫn chọn cả hai món. Kỳ thực, ban đầu họ định gọi món, nhưng nghĩ đến tiền tiêu vặt tháng này, vẫn còn phân vân giữa hoành thánh và bánh bao cua. Sau khi cân nhắc xong, họ chọn cả hai, mỗi người đưa ra 50 tệ, nét mặt mang theo chút không nỡ, nhưng nhanh chóng chuyển thành háo hức. Đây cũng là lý do Tôn Miểu không muốn tiết lộ liên hệ cá nhân hay nhận đơn đặt hàng từ sinh viên. Chủ yếu là bởi vì sinh viên không có tiền, cô không muốn nhìn thấy học sinh vì thèm món của mình mà nhịn ăn để dành tiền. Cuối tháng chỉ còn mì gói và bánh bao khô. Bản thân Tôn Miểu từng học ở trường nghề. Ở đó tỷ lệ sinh viên đến giữa tháng đã cháy túi, phải ăn mì gói cả ngày cao hơn các trường khác một chút. Là người làm ẩm thực, cô thực sự hy vọng tất cả mọi người đều no đủ đầy đủ. Thức ăn đắt tiền, món ngon cao cấp nên đợi đến khi tài khoản có tiền mới thưởng thức. Sinh viên rốt cuộc vẫn chưa bước chân vào xã hội, một số người thiếu tự kiềm chế, khả năng kiểm soát bản thân kém hơn những người trưởng thành đã đi làm, trải nghiệm sự gian nan kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Vì vậy, Tôn Miểu cố gắng không để mình trở thành nguyên nhân chính trong chi tiêu của họ. Dĩ nhiên, những người thiếu tự chủ đó, dù có gặp Tôn Miểu hay không, cũng sẽ tiêu tiền lung tung vào việc khác. Nhưng Tôn Miểu không muốn khi họ ăn mì gói hay bánh bao khô cuối tháng lại thở dài. Giá như đừng tiêu tiền vào cái xe đẩy kia. Có điều, dù người ta đã đến tận nơi để tiêu tiền, Tôn Miểu cũng không thể nào xua đuổi họ bằng câu: "Đi đi, tôi không muốn các em mua đâu." Tôn Miểu nấu xong hai bát hoành thánh nhỏ, mang theo bánh bao vỏ cua đưa tới cho hai nữ sinh. Hai người ăn rất vui vẻ. Sau đó hỏi thêm: "Chị ơi, chị dọn hàng lúc mấy giờ?" 6 giờ sáng và 6 giờ chiều. Nếu bán hết trước thì sẽ về sớm. Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ gặp khách đông hơn. Có lẽ 4 giờ rưỡi là được về rồi. Hai cô gái liếc đồng hồ, phát hiện thời gian không còn nhiều. Học sinh ở khu giáo dục hôm nay chắc chắn không kịp ghé qua nữa. Vì vậy, họ chụp hình món canh hoành thánh và bánh bao cua, rồi tiếp tục chụp tấm bảng quảng cáo. Cuối cùng không quên chụp biển hiệu, tiệm ăn di động Miều Miều. Tôi bảo sao tìm mãi không thấy. Hóa ra là nhớ nhầm tên rồi. Gì mà, xe đồ ăn di động Meo Meo. Chứ, cái tên này kỳ quá. Thực ra, dù nhớ đúng tên, với kiểu học sinh nghe chưa xong đã chạy mất dép, thì việc tìm ra Tôn Miểu vẫn cực kỳ khó khăn. Có thể tìm thấy xe đẩy của cô ấy ngày hôm nay. Quả thật hoàn toàn nhờ vận may. Trong lúc ăn, hai cô gái vừa chê bai bạn bè vô dụng, vừa tự khen ngợi bản thân hữu ích. Sau khi ăn xong, thanh toán tiền xong, họ chào tạm biệt Tôn Miểu, còn hăm dọa một câu: chị đợi đấy, mai chúng em sẽ đến sớm hơn, nhất định sẽ bắt chị phải đóng quầy sớm nhé. Tôn Miểu sững lại một chút, nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, mới hồi thần, nhìn dáng vẻ này, ngày mai cô sẽ lại đối mặt với một trận chiến khốc liệt. Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng Tô Thụy Hy tăng ca một chút, đến buổi chiều làm xong xuôi liền chuồn thẳng. Vài phút sau khi hai nữ sinh rời đi, Tô Thụy Hy đã xuất hiện ở quầy hàng của Tôn Miểu. Tôn Miểu lập tức than thở rằng mình bị nhóm học sinh tìm thấy, còn nói ngày mai chắc chắn sẽ rất bận. Tô Thụy Hy hơi nghi hoặc, nhíu mày lại. Hôm nay chẳng phải ngày cuối cùng em bán ở đây sao? Đúng vậy, cô bị hai bạn học sinh quấy nhiễu nên quên sạch sẽ việc nhắc lại điều này. Cô vốn định liên lạc với họ, nhưng tiếc là không lưu thông tin liên hệ. Đành chịu thua, nhìn biểu cảm trên mặt Tôn Miểu, Tô Thụy Hy hiểu rõ trong lòng cô đang tự trách mình. Nếu ngày mai bọn họ bỏ công chạy đến mà không gặp được, sẽ rất buồn. Tô Thụy Hy hỏi tiếp, vậy mai em có định ra bán không? Tôn Miểu suy nghĩ một chút. Thứ bảy hôm nay, chủ nhật ngày mai, đây là dịp hiếm có hai người đều nghỉ. Cô liếc sang Tô Thụy Hy, phát hiện ánh mắt của cô ấy cũng đang nhìn mình. Khả năng lớn là cũng đang nghĩ đến chuyện hai người bên nhau. Nói là sắc khiến mắt mờ, đây không phải lời nói suông. Vì vậy Tôn Miểu lắc đầu lia lia, trả lời dứt khoát, không đâu, ngày mai em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Góc môi Tô Thụy Hy cong lên, nói những lời khiến nhóm học sinh nghe vào sẽ nổi da gà. Kỳ thực đây là công viên, nếu các em ấy không tìm được em, đến chơi cũng tốt, huống chi ngày mai là chủ nhật, cũng đâu phải ngày đi học, chính là ngày nghỉ, xem như cho các em ấy cơ hội ra ngoài, không giam mình trong ký túc. Chưa kể, đa số các em dậy trễ lắm, ai biết mấy giờ mới chịu thức giấc. Em cứ ngồi chờ các em ấy, biết đến khi nào mới gặp được. Nếu nhóm học sinh nghe được, chắc chắn sẽ kéo tay Tôn Miểu mà la lên. Đại vương à, sắc đẹp hại nước. Nhưng xét cho cùng, Tôn Miểu cũng đã bị Tô Thụy Hy nắm chắc trong tay. Vì vậy cô lập tức gật đầu. Ừ, chị nói đúng. Việc này coi như đã quyết định. Đúng như Tô Thụy Hy nói, cũng tính là Tôn Miểu cho nhóm sinh viên suốt ngày ở phòng ký túc một lý do ra ngoài. Huống chi gần đây là công viên, thời tiết tuyệt vời, đúng là lúc nên ra ngoài vui chơi. Hai người thân mật trò chuyện một lát, Tôn Miểu bảo Tô Thụy Hy về trước mua đồ ăn, đợi cô thu hàng xong trở về nhà sẽ nấu nướng. Sau đó từng người một, cô đều thông báo hôm nay là ngày cuối cùng cô bán ở đây, ngày mai sẽ đổi địa điểm, đừng đến rồi chạy không gặp. Phần lớn khách hàng đều yêu cầu Tôn Miểu gửi liên hệ cá nhân. Cô lần lượt kéo họ vào nhóm WeChat. Qua hơn một tháng buôn bán, số lượng thành viên trong nhóm đã vượt mốc 300 người. Dù lần trước bán bánh cuốn không thu hút được nhiều sinh viên, nhưng lượng khách lẻ lác đác cũng khá đông. Lúc này nhóm chat giống như đàn vịt kêu óng ẻo. Tôn Miểu thấy đau đầu, trực tiếp bật chế độ im lặng. Cô định thu hàng về nhà, phần hoành thánh còn lại thì tự mình nấu ăn luôn. Nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ của Khai Tâm, nói rằng cả gia đình họ vừa ra ngoài chơi, muốn ghé lại ăn một chút gì đó. Tôn Miểu đương nhiên đồng ý nhiệt tình, gửi vị trí cụ thể cho bà, không vội vã thu hàng nữa. Cô nhắn cho Tô Thụy Hy một tiếng, nói mình sẽ về muộn một chút. Tô Thụy Hy đáp lại rằng cô ấy biết rồi, còn gửi hình ảnh giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm của mình. Tôn Miểu cười tủm tỉm, sau đó nhắn vài dòng đơn giản. Một lúc lâu sau, cả nhà ba người của Khai Tâm mới chậm rãi bước tới. Từ xa, Tôn Miểu đã thấy Khai Tâm. Gia đình tuy nghèo khó, nhưng toát lên sự hạnh phúc khiến người khác phải mỉm cười. Khai Tâm đi giữa, mỗi tay nắm một tay bố mẹ, thỉnh thoảng lại tung tăng nhảy chân sáo. Hôm nay bé mặc váy công chúa đáng yêu, đôi giày nhỏ màu hồng dưới chân cũng rất xinh. Ngay khi Tôn Miểu nhìn thấy Khai Tâm, Khai Tâm cũng đã phát hiện cô. Bé vùng khỏi tay bố mẹ, chạy vụt tới chỗ Tôn Miểu. Người cha vội vàng đuổi theo sau, còn người mẹ thì mỉm cười từ từ đi phía sau. Khai Tâm tới rồi à? Đáp lại câu hỏi của Tôn Miểu, Khai Tâm cười tâu toét. Khai Tâm tới rồi, cha Khai Tâm ôm con gái lên. Một lát sau, mẹ cô bé cũng bước tới. Vừa nhìn giá tiền trên bảng, người mẹ không khỏi giật mình. Tôn Miểu dịu dàng nói, hôm nay chỉ còn canh hoành thánh thôi. Món này không no lắm, uống ngửa một bát là đủ rồi. Bữa chính chắc các anh chị vẫn phải ăn ở đâu đó. Một câu nói của Tôn Miểu đã giúp giải tỏa sự ngại ngùng của mẹ Khai Tâm. Cô cười gật đầu, vậy chúng tôi xin một bát thôi. Khai Tâm cũng reo theo, chúng em ăn một bát. Được rồi, gia đình Khai Tâm ăn một bát nhé. Anh chị cứ ngồi xuống bên kia trước một lát. Khi cả nhà ba người đã ngồi yên vị, Tôn Miểu mang ra ba cái bát. Hoành thánh cô ấy thực sự không làm nhiều, chỉ đúng một suất, sau đó chia đều cho ba bát, thêm phần canh vào nhiều hơn một chút. Khi bưng qua, cha Khai Tâm đứng dậy nhận, nhưng mẹ bé vẫn còn ngạc nhiên. Tiểu Tôn, chúng tôi chỉ cần một bát thôi mà. Đúng là một bát, lượng hoành thánh cũng chỉ có một bát. Mọi người chia nhau ăn, tôi chia thành ba bát, mỗi bát lượng như nhau cả. Nghe Tôn Miểu giải thích như vậy, người mẹ mới thở phào. Trở lại quầy hàng, Tôn Miểu lấy từ túi nhỏ trên tạp dề ra một viên kẹo. Khai Tâm muốn ăn kẹo không? Những viên kẹo này đều do Tô Thụy Hy mua. Cô ấy rất sẵn lòng mua kẹo cho Tôn Miểu. Trong nhà, từ phòng khách đến tiền sảnh, khắp nơi đều bày đầy hộp đựng kẹo. Cách chương